Nam mô Phật A Di Đà Phật. Ca mô ni. Ngày học tới phần bốn luận biến thường, cũng còn ở trong thuộc về hành ấm ma, tức là Phật bảo A Nan, nếu các thiện nam tử đó ở trong tam địa chính tâm đứng lặng sáng suốt thì thiên ma không có dịp để phái phá. Trong lúc xét cùng cội gốc của sinh loại, xem cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước trong tính viên thường, thì người ấy xa vào bốn cái luận biến thường. Tức là ở đây là cũng do cái gọi là móng tâm so đo, tức là trong cái chánh định rồi có thể móng tâm mà so đo chấp trước, thấy không? Cho nên rồi nó thành ra bốn cái kiến chấp về cái lượng gọi là biến thường. Thì đây thuộc về gọi là kiến chấp chứ không phải thật nghĩa, mà cái lỗi là ở chỗ móng tâm mà so đo đó, thấy không? Thành ra trong đó móng tâm so đo tức là động niệm rồi, động niệm thành ra rồi nó thành ra những cái kiến chấp, nó gọi là nó thiên lệch, nó sai lầm, nó trái với cái thật nghĩa. Thì một là người đó xét cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân, tu tập có thể biết trong hai muôn kiếp mười phương chúng sinh có những sự sinh diệt đều so dần không hề tan mất, nên chấp cho đó là thường. Tức là xét, đây là xét cùng với tâm và cảnh thì không thấy được cái gốc, không? Không thấy được cái gốc của nó, cho nên là chấp là không có nhân. Thì như vậy thì do tu tập thì biết được trong gọi là dòng hai muôn kiếp thôi. Thì trong dòng hai muôn kiếp đó đó thì chúng sanh sinh diệt có soi vận trong đó mà không có mất, không? Nghĩa là sinh là diệt diệt ở trong đó, không? Cho nên là chấp cho đó là thường. Chấp cho thường cho nên là cũng không có cần cầu đến Bồ Đề làm gì nữa. Cho nên đây gọi là cái cũng gọi là cái kiến chấp, nghe không? Nên là biết có trong vòng hai muôn kiếp là thành ra rồi, ngoài hai muôn kiếp thì không biết, cho nên là cứ trong vòng hai muôn kiếp đó thì thấy chúng sanh cứ sanh diệt sôi dần trong đó mà không có mất, không có mất, cho nên về chấp cho đó vậy là nó thường, nghe không? Đó, thành ra cái đó cũng là do cái gọi là tâm nó so đo rồi vọng chấp, nghe không? Thành ra là trái với cái thật nghĩa, chấp cho đó là thường, cho nên rồi cũng không có cần cầu đến Bồ Đề làm gì nữa. Cho nên trái với cái con đường chân chính Bồ Đề. Đó là cái thứ nhất. Hai á, là người đó xét cùng cội gốc của tứ đại, thấy tứ đại thường trụ, tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, mười phương chúng sinh, tuy có sinh diệt nhưng đều có bản thể thường hằng, không hề tan mất, nên chấp mà đó là thường. Ở đây thì ở trên tứ đại mà xét, ở trước là tâm, trên tâm và cảnh mà xét, cho nên là thấy được hai muôn kiếp. Còn ở đây thì ở trên tứ đại, hiểu không, mà gọi là xét thì xét cho cùng cái chỗ thấy của mình đó thì thấy nó không mất, tức là tứ đại đó, thấy tứ đại thì nó có biến đổi thành ra những cái tướng này tướng kia, nhưng mà nó lại không mất, không? Cũng trở về cái tứ đại thôi, cũng đất nước gió lửa thôi, cho nên về chấp cho đó là thường trụ. Rồi lấy đây mà tu tập thì thấy được trong vòng bốn muôn kiếp thì thấy chúng sanh là cũng sanh diệt ở trong đó, không? Thì tuy là chúng sanh có sanh diệt nhưng mà cái tánh của bốn đại đó thì vẫn là không mất, cũng trở về trong tứ đại thôi. Có sanh có diệt, thí dụ sanh diệt rồi thì diệt cũng trở về cái tánh của tứ đại, chứ là không có mất. Thì chấp cái đó làm cái bản thể thường hằng, tức là chấp bản thể tứ đại đó là bản thể thường hằng của chúng sanh, vậy cho đó là thường. Thì đây cũng là do cái gọi là so đo vọng chấp, cho nên cũng do cái chỗ thấy có giới hạn, tức là do cái chỗ thấy nó có giới hạn, đây là thấy giới hạn trong có bốn con kiếp này nè, mà không biết thêm nữa, cho nên rồi chấp đó là thật nghĩa, thành ra cũng là gọi là lầm mê trái với cái tính Bồ Đề. Thành ra như vậy thì cũng ngăn ngại trên con đường giác ngộ. Đó là cái thứ hai. Rồi thứ ba là người đó xét cùng nguyên do bản lai, sáu căn của sự chấp thọ bởi thức mạt na và của các tâm ý, ý thức, thấy tính vẫn thường hằng, tu tập có thể biết được trong tám muôn kiếp, tất cả chúng sinh soi vần không mất, bản lai thường trụ, rồi xét tột tính không mất đó mà chấp là thường. Tức là ở đây là xét cùng sáu căn. Xét cho cùng sáu căn thì chỉ thấy đến cái chỗ là thức mặt na chấp thọ. Tới cái thức mặt na chấp thọ tức là thức thứ bảy đó. Thì chưa qua khỏi được cái tâm ý thức, chỉ dừng ở đây thôi. Rồi cái chấp đó làm cái tính thường hằng. Thì như vậy thì nghĩa là chưa qua được cái gọi là cái thức thứ bảy, thức chấp ngã đó, thấy không? Nhưng mà rồi cái thì ngưng ngang đó, bởi vì cái thấy chỉ thấy tới cái mức đó thôi, thấy không? Cho nên rồi chấp đó làm cái tính thường hằng, rồi cái thì lấy đó tu tập thấy biết được chúng sanh trong tám muôn kiếp soi dần không mất, thấy không? Thì chấp thành cái làm cái thường hằng, nhưng mà vẫn không ra khỏi sanh tử. Đó cũng chỉ là cái vọng chấp thôi, không? Nghĩa là so đo rồi suy xét rồi vọng chấp thôi, chứ không phải là thật nghĩa là như vậy, không? Bởi vì cái thấy thì nó chỉ thấy tột tới tám muôn kiếp đó thôi, thì cứ so dần vậy thôi, rồi suy xét rồi chấp, không? Thành ra rồi hết gọi là khi mà hết cái sức sức định đó thì rồi cũng rơi vào trong sanh tử luôn ngồi, chứ không ra khỏi sanh tử. Thành ra đó là cái thứ ba. Rồi bốn á, là người đó tưởng ấm đã hết, lý sinh không còn. Đây tức là không còn vận chuyển đó, không còn vận chuyển. Đó, tức là không còn vận chuyển mà chảy hay dừng. Rồi cái thì tư tưởng sinh diệt, đã diệt hết rồi. Thì trong lý tự nhiên, thành không sinh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường. Do sự chấp thường đó nên bỏ mất chính biến tri, phải đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận viên thường. Thì ở đây là cái tưởng ấm nó hết. Tưởng ấm hết thì thấy không còn cái vọng tưởng sinh diệt, cho nên cái lý gọi là cái lý sinh đó nó không còn vận chuyển chảy hay dừng, nhưng mà cái vi tế lưu trú sinh diệt nó chưa hết, tức là hành ấm vẫn còn. Cho nên gọi là cái sinh diệt vi tế, cái chỗ mà sinh diệt nó vi tế, nó trôi chảy, nó vẫn chưa hết. Nhưng mà vì chưa có thấy tột được ở chỗ này, thấy không? Cho nên rồi mới so đo chấp trước, cho đó là thường thôi, chứ không phải thật là thường. Nó cũng là do cái vọng chấp, thấy không? Bởi vì chưa qua được cái hành ấm, cho nên rồi cái chỗ mà cái vi tế gọi là niệm niệm sanh diệt nó trôi chảy của cái hành ấm đó thì chưa thấu được hết, vậy mà cứ chấp cái kia làm thường thôi. Thì vậy tức là trong cái chỗ vi tế sanh diệt trôi chảy nó quá nhanh, nghe không? Nó quá nhanh đó, cho nên thấy không có đến kịp. Vì thấy không có đến kịp cho nên đời tưởng nó là thường, đó tưởng nó thường, do đó mà chấp là thường thì ngưng nó thôi. Thành ra đời đâu có đạt được giải thoát niết bàn. Cho nên rồi khi hết cái xác định đó thì rồi cũng rơi vào trong sanh tử trở lại. Cho nên đây cũng gọi là do cái so đo chấp trước nên thành chướng ngại với Bồ Đề, không có tiến lên được nữa, tức là phải ngưng trệ. Cho nên đây Phật có nói là do sự chấp thường đó nên bỏ mất cái chánh biến tri, tức là cái thấy biết chân chánh, rồi phải đọa vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề. Thì đây gọi là cái loại ngoại đạo thứ hai, lập những cái luận viên thường. Tới cái loại ngoại đạo thứ ba là chấp một phần vô thường, một phần thường. Lại các thiện nam tử đó trong tam ma địa, chính tâm đứng lặng, thiên ma không còn diệt phái phá, trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người ấy mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường, một phần thường. Ở đây thì khi mà tâm nó cũng được gọi là trong định đó, gọi là trong tâm ở địa đó, thấy không? Rồi cái là khởi tâm xét cùng cái cội gốc sinh loại tức là 12 loại chúng sanh đó, cội gốc của 12 loại chúng sanh. Thì xét cái cội gốc nó thường chuyển động ưu ẩn kia, tức là cái chỗ sinh diệt vi tế nó hành nắm đó, chỗ đó là chỗ nó sinh diệt vi tế, thấy không? Nó sâu xa, cho nên gọi là cái chỗ chuyển động u ẩn. Nó chuyển động mà u ẩn, thấy không? Tức khó thấy. Rồi móng tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác. Tức là mình và chúng sanh cùng với thế giới đó. Cho nên gọi là chấp trước giữa mình và cái khác. Cái khác tức là chúng sanh và thế giới. Thì ở đây là cái kiến chấp, gọi là một nửa là thường, một nửa là vô thường. Tức là thuộc về cái thấy, gọi cái thấy điên đảo, trái với cái chánh tri kiến. Thấy không? Tức là cũng là thuộc về cái chấp hai bên. Thấy không? Nửa thường, nửa vô thường. Tức là hai bên, cũng là gọi là bên thường, bên vô thường đó, cũng kẹt trong hai bên, chưa ra khỏi hai bên. Tức là lẫn quẩn cũng ở trong cái hai bên đối đãi. Một là người ấy xét cái tính diệu minh, vắng lặng, khắp giáp mười phương thế giới, cho cái thần ngã rốt ráo, do đó mà chấp cái ta cùng khắp cả mười phương đứng lặng sáng suốt không lay động, còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh tự chết. Vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những cái sinh diệt kia thì thật là vô thường. Thấy không? Tức là đây là sao? Xét cái tính diệu minh vắng lặng nó khắp mười phương, thấy không? Tức là xét thấy cái tính diệu minh đó, nó vắng lặng mà nó khắp mười phương, cho nên lại lầm cho đó là cái thần ngã, thấy không? Lầm cho đó là cái thần ngã rút ráo của ngoài đạo, tức là ngoài đạo và thuộc về ngoài đạo số lượng đó, tức là thần ngã nó trùm khắp, cho đó là cái thần ngã trùm khắp, rồi theo đó mà sanh cái kiến chấp, gọi là như vậy thì tâm tính của ta là nó trùm khắp, thấy không? Trùm khắp cả mười phương thì nó là thường, bây giờ nó trùm khắp mà. Còn chúng sanh á thì ở trong đó, tức là trong tâm ta mà sinh mà diệt, cho nên là chúng sanh là vô thường, thấy không? Là chúng sanh là sinh diệt ở trong đó, thì vậy chúng sanh thuộc về vô thường sinh diệt, do đó mà thành ra cái thấy là một bên là thường, một bên là vô thường, thì gọi là cũng còn nằm trong cái thấy sinh diệt đối đãi. Cho nên ở đây là khi mà tu đó, nhiều khi rồi không khéo là cũng thành ra cái vọng chấp đó. Tu cái không khéo là chú thỉnh thoảng là cái là thấy tâm mình nó rộng lớn, không tâm mình nó rộng lớn trùm khắp hết tất cả thế giới chúng sanh, về cái thì chúng sanh này, về thì chúng sanh ở trong cái tâm mình, không tâm mình nó bao trùm hết mà, không thành ra như vậy thì rồi cái là so đo cái không khéo thành ra cái gọi là kiến chấp đó. Vậy là tâm mình nó trùm khắp hết, thì vậy thì, tức là nó bao quát hết thì nó thường, còn chúng sanh sanh diệt ở trong đó thì thành ra vô thường, cho nên gọi là thành ra cái thấy gọi là nửa thường nửa vô thường, thì đó cũng là nằm trong cái thấy sinh diệt. Rồi hai á là người ấy không xét cái tâm, lại xét khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, thấy có chỗ thì bị kiếp tai phá hoại thì cho là có tính rốt ráo vô thường, còn những chỗ mà không bị kiếp tai phá hoại thì gọi là rốt ráo thường. Thấy không? Đây thì gọi là xét ra ngoài mười phương quốc độ, ở trên xét nơi tâm tánh, thấy không? Xét nơi tâm tánh rồi nhìn ra chúng sinh, thấy không? Thấy chúng sinh ở trong tâm. Còn ở đây á thì xét ra ngoài mười phương cõi nước thế giới, tức là thuộc về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài thì thấy thành ra có chỗ vô thường, có chỗ thường, tức là có những chỗ mà gọi là khi mà tới các cái kiếp mà gọi là tam tai đó thì nó phá hoại, thì nó tiêu hết, thì vậy thì nó thành ra đó là nó thuộc về vô thường. Còn có chỗ thì tam tai lên không tới, không? Nhưng mà quý vị mà đọc trong kinh thấy là có những tới những thời kỳ tam tai thì nó lên tới cõi dục, có kia là lên tới cõi nhị thiền, thấy không? Mà sơ thiền, nhị thiền á, còn tới phần mà gọi tứ thiền trên trên cao á thì tam tai nó không lên tới, thấy không? Mà không lên tới tức là nó không bị phá hoại. Cho nên vậy thì chấp, thấy không? Cái mà bị phong tam tai nó lên tới đó thì nó bị tiêu hoại thì thuộc về vô thường. Còn cái mà nó không lên tới nữa thì nó còn hoài. Còn hoài tức là chấp là thường. À, nhưng mà không biết là đã là nó còn ở trong cái pháp hữu vi á. Hữu vi thì đều nằm trong vô thường hết rồi. Còn đây là do so đo. So đo rồi vọng chấp thôi. Không? Cho nên đó là cũng nằm trong cái thấy sanh diệt. À, tức là do cái thấy nó có giới hạn. Giới hạn rồi lầm chấp theo cái thấy giới hạn của mình đó thôi. Chứ không phải là thật nghĩa là như vậy. À, cho nên đó gọi là vọng chấp. À, rồi ba là người ấy quán xét riêng cái tâm mình nhỏ nhiệm, vi tế, giống như vi trần lưu chuyển trong mười phương mà tính không dời đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt, rồi chấp cái tính không mất đó là tính thường của mình. Còn tất cả sự sống chết tự tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường. Ở đây thì xét cái tâm mình, xét đến cái chỗ mà nó thật vi tế, thấy không? Xét cái tâm mà đến cái chỗ nó gọi là nó vi tế, cho nên đây gọi là giống như là vi trần mà nó lưu chuyển trong mười phương không bao giờ đổi, thấy không? Thì thấy tới chỗ đó thì thấy giống như nó còn hoài, cho nên là chấp nó là thường. Rồi chấp cái sự sống chết ở trong đó thì cho đó là vô thường. Vậy tức là ở đây chấp là tâm tính nó là thường, còn sinh tử là vô thường. Sinh tử ở trong tâm tính, thấy không? Tức là sinh tử từ ở trong tâm tính mà nó sinh ra, cho nên sinh tử nó là vô thường, còn tâm tính đó là thường, thấy không? Thì đây cũng là cái chỗ thấy, còn nằm trong chỗ thấy hai bên. Thì cái này thì bây giờ tu tập mà không khéo thì có khi thì cũng thấy, có khi thấy là cũng giống giống vậy đó. Thấy chấp là nửa thường, nửa vô thường đó, thấy không? Thấy giống như là cái tâm tính, nghĩa là tâm tính của mình nó là thường, nó thường còn, không? Còn cái sự sinh diệt từ trong đó mà sinh ra, thì sinh diệt từ trong đó mà sinh ra, cho nên sinh diệt nó là vô thường. Thành ra gọi là nửa thường, nửa vô thường. Mà cái thấy mà vừa thường vừa vô thường thì đó thuộc về cái thấy hai bên. Thấy hai bên thì cũng thuộc về cái thấy sinh diệt, cũng nằm trong sinh diệt mà không biết không hay. Cho nên chấp đó làm cái thật rồi cái thì bám vào đó thì rồi cũng không thể giải thoát được. Rồi bốn á, là người ấy biết tưởng ấm hết, thấy dòng hành ấm, chấp cái thường lưu chuyển của hành ấm là cái tính thường. Còn những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm vân vân nay đã diệt hết thì gọi là vô thường. Do đây mà chấp trước so đo một phần thường, một phần vô thường, đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, lập những luận một phần thường, một phần vô thường. Tức là cái thứ tư này á là thấy cái dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn của hành ấm. Tức là khi mà thấy cái hành ấm tức là những cái niệm nó sanh diệt tương tục không có dừng. Do nó sanh diệt mà nó liên tục không dừng nữa, cho nên thấy giống như là nó thường. Nhưng mà không biết là nó đã gọi là sanh diệt mà, dù cho nó có tương tục nhưng mà nó sanh diệt và nó quá nhanh, cho nên thấy giống như thường thôi. Giống như mình thấy giống như cái thác nước rồi đó, dòng thác nước á, nước nó đổ xuống nhanh quá thì mình thấy giống như là một dòng thác, nhưng mà sự thật là từ giọt nó nối nhau mà quá nhanh, phải không? Quá nhanh mà thấy không kịp. Phải không? Hoặc là như mình thấy cái nhang rồi mình quay cái nhanh thấy vòng tròn, mình tưởng đâu đó là một vòng tròn liên tục, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vòng tròn, nó từ điểm nó ráp lại quá nhanh, cho mắt mình thấy không kịp. Thì cái này cũng vậy, do cái niệm niệm sanh diệt nó quá nhanh cho mình thấy giống như là một dòng nó thường vậy, nhưng mà sự thật thì không phải. Nhưng mà đây là do cái thấy nó có giới hạn cho nên là chấp, về chấp cái dòng hành ấm đó là thường, thấy không? Còn cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm thì nó đã diệt rồi, thấy không? Cho nên là chấp nó là vô thường. Đó. Thành ra như vậy thì cũng là chấp phần thường, phần vô thường. Đó. Thì cũng gọi là thuộc trong cái thấy có giới hạn thôi. Thấy không? Giới hạn là vì thấy có giới hạn tới hành ấm thôi. Còn chưa biết còn có thức ấm nữa mà. Thấy không? Còn đây mới thấy tới cái hành ấm mà. Đó. Rồi cái chấp đó, giống như chấp cái hành ấm đó là thường. Rồi ba ấm trước nó đã diệt, thành ra vô thường. Rồi cái thì so đo, rồi suy xét, cái thì chấp có nửa thường, nửa vô thường. Đó. Thành ra là Phật kết lại, thì trên đây là cũng do cái sự so đo, rồi phân biệt mà thành vọng chấp. Do đó mà cũng chưa rời khỏi cái thấy sanh diệt. Cho nên đây Phật gọi là đọa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ ba, và lập những cái luận gọi là một phần thường, một phần vô thường, làm lầm mê cho những người không biết. Đến cái loại ngoại đạo thứ tư là chấp về cái luận hữu biên. Lại các thiện nam tử, trong tâm ở địa, chính tâm đứng lặng, vững chắc, thiên ma không có dịp phái phá, khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, lại xin chấp trước so đo về phần dị, người đó rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Đây là chấp về bốn thứ luận mà thuộc về hữu biên. Hữu biên tức là có gọi là có bờ mé, không có ranh giới đó, không chấp về gọi là cái có bờ mé, tức là xét cái cội gốc thường chuyển động ưu ẩn của cái hành ấm đó, thì gọi là cái cội gốc mà thường chuyển động ưu ẩn đó cũng là ở trên cái sanh diệt, không? Trên cái sanh diệt của các hành ấm đó, rồi so đo, suy luận, thành ra cái kiến chấp. Kiến chấp cho nên nó ngăn ngại cái thấy chân thật. Không? Chân thật rồi thì gọi là chấp, thành ra những cái mà thấy như là gọi là nó có bờ mé, nó có ranh giới. Không? Một là người ấy so đo cái cội gốc sinh diệt, lưu chuyển không dừng, rồi chấp quá khứ vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên. Đó. Cái loại thứ nhất này á là do so đo suy tính cái cội gốc sinh diệt đó, thấy nó lưu chuyển không dừng, không? Rồi thấy cái quá khứ và vị lai, không? Tức là quá khứ á, thì nó qua rồi, còn vị lai chưa tới, không? Thì thấy giống như là nó có gọi là bờ mé, nó có biên giới. Còn cái tâm tương tục thì nó, tâm tương tục hiện tại đó, thì nó liên tục, không dừng, cho nên thấy giống như là không có bờ mé. Đó, thành ra chấp một bên là hữu biên, đó, đây gọi là so đo mà chấp. Nghĩa là cái tâm tương tục, cái tâm tương tục tức là cái hành ấm nó sanh diệt tương tục không ngừng, do cái người này là chưa có qua khỏi được cái hành ấm, chưa thoát qua được cái hành ấm, cho nên thấy tới đó thôi, cho nên thấy đó cho nó là vô biên. Vô biên rồi nhân cái chỗ vô biên này á, rồi so đo trở lại với cái quá khứ, với cái vị lai, thì thấy vậy thành ra quá khứ là nó có hữu biên, tức là nó có bờ mé, không? Còn vị lai cũng vậy, thì nó cũng có bờ mé, không? Chỉ có cái hiện tại nó tương tục không dừng này nó mới là không bờ mé, không? Thành ra so với cái gọi là cái tương tục không dừng không bờ mé này mà chấp trở lại cái quá khứ và cái vị lai đó, thành ra nó có giới hạn, cho nên gọi là hữu biên. Đó. Thì đó cũng gọi là còn trong cái tâm gọi là động niệm kia đây, không? Gọi là so đo rồi chấp trước thôi, chưa thấy suốt qua được ba thời, không? Tức là vậy, cái thấy này chưa thấy thấu suốt được qua ba thời, cho nên còn kẹt ở trong cái ba thời này, thành ra thấy nó có giới hạn. Còn nếu mà người mà thấu suốt qua cả ba thời á, thấy không, thì thấy nghe là ba thời đều không thật, thì có gì đó mà cái này vô biên, cái kia hữu biên, còn đây là cái thấy nó còn có hạn hẹp, cho nên còn mắc kẹt ở trong ba thời. Đó là cái thứ nhất. Thứ nhất này là y cứ theo ba thời mà chấp, thấy không?